Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 620, hai nữ vs Sở Phong. Từ khi Phương Yên Nhiên đi vào biệt thự về sau, đều là ngủ ở Sở Tích Tuyết trên giường. Hai nữ phiền muộn về đến phòng, đều nằm ở trên giường ngẩn người. Trên gương mặt xinh đẹp một mảnh phụng phỉu bộ dáng. Tiểu Tuyết Tuyết, người Yên Nhiên tỷ ta tức giận a. Phương Yên Nhiên hất đầu một cái, nói ra, Sở Tích Tuyết bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, đồng dạng tức giận nói, Yên Nhiên tỷ, người ta cũng tốt tức giận a, bị thối Sở Phong chiếm hết tiện nghi. Ai, chấm ngoặc kép, đừng nhìn nàng hai đều tức giận như vậy bộ dáng. Trên thực tế, các nàng đều không là bởi vì chính mình mà tức giận. Đặt ở bình thường, dù là các nàng đơn độc cùng Sở Phong thẳng thắn gặp nhau, đều sẽ không như thế sinh khí. Có thể trọng yếu là, đối cho các nàng tới nói, Sở Phong nhìn hết mình coi như, còn nhìn quang một nữ nhân khác. Tuy nhiên Sở Tích Tuyết cùng Phương Yên Nhiên, tình như tỉ muội. Nhưng trên thực tế hai nàng mới quen không lâu, chỉ có thể coi là thanh đồng tỉ muội. Cho nên, đối với sự kiện này, trong lòng các nàng tuy nhiên không đến mức nhiều sinh khí, nhưng vẫn là thẳng khó chịu. Không được, Tiểu Tuyết Tuyết, ta có thể nuốt không trôi cơn giận này. Chúng ta nhất định muốn phản kích. Phương Yên Nhiên bỗng nhiên ngồi dậy nói ra, Sở Tích Tuyết cũng ngồi xuống nhìn lấy nàng. Hỏi, cái kia Yên Nhiên tỷ, nói như vậy, ngươi là muốn đến biện pháp. Ấy, cái này sao, tạm thời còn không có. Phương Yên Nhiên ngượng ngùng nói một tiếng, Sở Tích Tuyết trợn mắt một cái, vừa bất đắc dĩ nằm xuống. Yên Nhiên tỷ, Sở Phong cái kia ra hỏa có thể cơ trí đây, rất khó đối phó, ta cảm thấy muốn không tại không nghĩ rõ ràng kế sách trước đó vẫn là quên đi. Tiểu nữ tử báo thù, 10 năm không muộn. Phương Yên Nhiên gật gật đầu, làm ra một bộ trầm tư hình. Ai nha, Tiểu Tuyết Tuyết, ta nghĩ đến. Phương Yên Nhiên bỗng nhiên kinh hỉ kêu lên. Sở Tích Tuyết bị nàng đột nhiên hét lên giật mình, vỗ quy mô khá lớn bộ ngực nói, Yên Nhiên tỷ, ngươi hù chết ta, ngươi nghĩ đến cái gì chủ ý a? Phương Yên Nhiên lộ ra như hồ ly nụ cười, nói ra, Sở Phong cái kia ra hỏa trộm xem chúng ta không thừa nhận đúng không? Vậy chúng ta chỉ cần thiết kế ra một cái bẫy dập, để hắn bị chúng ta bắt gian tại giường. Cái kia đến thời điểm chúng ta liền có thể để hắn thừa nhận. Hắn là sắc tâm đại phát, cố ý tiến đến trộm xem chúng ta tắm rửa nha. Bắt gian tại giường. Sở Tích Tuyết lệch ra cái đầu, hơi giật mình nói, cái này làm sao bắt, chơi trốn tìm nàng ngược lại là biết, bắt gian tại giường cái này cũng quá khó, huống chi Sở Phong cái kia ra hỏa vẫn là thẳng chính nhân quân tử, cảm giác cơ bản không đùa, hì hì, Tiểu Tuyết Tuyết, ta đã nghĩ đến biện pháp, nhìn ta, Phương Yên Nhiên đã tính trước cầm tới một cái máy tính bảng. Nói ra, chúng ta chỉ cần ở cái này tấm phẳng bên trong download một số loại kia điện ảnh. Chấm ngoặc kép, Yên Nhiên tỷ, loại kia điện ảnh là cái gì loại điện ảnh? Sở Tích Tuyết nghiêm túc hỏi. Phương Yên Nhiên khuôn mặt đỏ lên, xấu hổ nói ra, loại kia điện ảnh cũng là loại kia điện ảnh a. Sở Phong những nam sinh này thích nhất loại kia. Sở Phong thích xem nhất. Sở Tích Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, lộ ra lúm đồng tiền cười nói, a, Yên Nhiên tỷ, ngươi nói là phim hành động a? Thân là Sở Phong muội muội, nàng đương nhiên biết Sở Phong thích nhất điện ảnh loại hình cũng là phim hành động. Khụ khụ, Phương Yên Nhiên sững sờ, lúng túng nói, Tiểu Tuyết Tuyết, tuy nhiên cũng có thể xem như phim hành động, chỉ bất quá này phim hành động không phải kia phim hành động, chúng ta muốn hết hè thì loại kia không thích hợp thiếu nhi phim hành động. Ngươi, hiểu không? Sở Tích Tuyết thân thể mềm mại khẽ giật mình. khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng, đều là nói rõ ràng như vậy. Nếu như nàng còn không hiểu, cái kia không thành ngu ngốc sao? Nàng khuôn mặt vậy, bá, một chút, ửng đỏ. Ngây ngốc nói, Yên Nhiên tỷ, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Phương Yên Nhiên nghiêm túc nói, dĩ nhiên không phải a. Ngươi nghĩ, chúng ta đem phim hành động phía dưới tiến tấm phẳng, sau đó giao cho Sở Phong, để chính hắn đi thăm dò phát hiện động tác này mảnh. Đến thời điểm chúng ta lại bắt hắn vừa vặn, đại sắc lang tội danh hắn thì nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch nữa. Ây, chấm ngoặc kép, Sở Tích Tuyết trực tiếp ở một bên nghe ngốc, còn có loại này thao tác. Không nhìn ra a, Yên Nhiên tỷ xem ra cùng ngốc ngây thơ giống như, không nghĩ tới nàng ngốc ngây thơ bề ngoài dưới, còn ẩn giấu đi một khỏa như thế xấu bụng tâm. Sở Tích Tuyết lập tức giơ lên hai cái tay nhỏ, nói ra, Yên Nhiên tỷ, ta đồng ý, tốt, vậy chúng ta nhanh điểm bắt đầu đi. Phương Yên Nhiên hưng phấn ấn mở tấm phẳng, nói ra, Tiểu Tuyết Tuyết, website báo cho ta, cái gì website? Sở Tích Tuyết sững sờ đạo. Phương Yên Nhiên trắng nàng liếc một chút, cái này còn phải nói sao? Cũng là download loại kia phim hành động website a. Ngươi một mực tại cuộc sống đô thị, ngươi có thể đừng nói cho ta ngươi không biết. Ta thật không biết a. Sở Tích Tuyết xấu hổ nói. Hừ, tương đương Yên Nhiên tỷ, ta thế nhưng là nữ sinh có được hay không? Ta làm sao lại nhìn những vật kia? Phương Yên Nhiên quái dị nhìn Sở Tích Tuyết vài lần, nghĩ thầm nha đầu này thật đúng là so giấy trắng còn đơn thuần. Đừng nhìn Phương Yên Nhiên thân ở tông môn, hiện tại cái này internet thời đại, cái nào cái tông môn nhân viên còn sử dụng dùng bồ câu đưa tin những thứ này. Đây không phải là não tử tiến cứt a. Hiện tại các đại trưởng môn đã sớm trong tay mỗi người có một cái bình quả điện thoại di động. Phương Yên Nhiên cảm thấy nàng khả năng hiểu đều so Sở Tích Tuyết nha đầu này nhiều tương đương, tốt a. Vậy xem ra ta chỉ có thể sử dụng tuyệt chiêu. Phương Yên Nhiên lấy điện thoại di động ra, gọi một cái mã số. Uy, là Yên Nhiên sư tỷ sao? Điện thoại một đầu khác truyền đến Triệu Tiểu Quang thụ sủng nhược kinh thanh âm. Đây chính là Phương Yên Nhiên lần thứ nhất gọi điện thoại cho hắn. Cái này Triệu Tiểu Quang cũng chính là Sở Phong tiến vào Hắc Long Tông ngủ chung phòng cái kia, mỗi ngày lột đệ tử. Phương Yên Nhiên nói, Triệu Tiểu Quang, ta có một kiện rất nghiêm túc sự tình muốn mệnh lệnh ngươi làm. Ngươi lập tức phát đại lượng không thích hợp thiếu nhi phim hành động đến ta cái này đến. Ta có cần dùng gấp? Cái gì đồ chơi? Không thích hợp thiếu nhi phim hành động? Hơn nữa còn là đại lượng. Còn mẹ nó có cần dùng gấp? Yên Nhiên sư tỷ, ngươi cái này cần là có nhiều đói khát. Triệu Tiểu Quang tại chỗ thì mộng bức. Lời này cũng yên lòng bên trong suy nghĩ một chút. Hắn vội vàng nói, tốt, tốt. Ta cái này đem hạt giống phát cho ngươi. Khác đồ vật khả năng ta không có, nhưng phim hành động ta cái này lớn rất nhiều. Phương Yên Nhiên lúc này mới cười nói, tốt, vậy ngươi nhanh điểm a. Việc này không cho phép nói với người khác. Triệu Tiểu Quang, chờ ta trở về với ngươi một cái công lớn. Triệu Tiểu Quang cảm giác hắn kém chút không có bị trên trời rơi xuống đĩa bánh nện tối tăm tương đương cho trưởng môn Thiên Kim phát một số hạt giống. Cái này có thể cái một cái công lớn. Vậy hắn trước kia còn mệt gần chết quét tông môn nhà xí làm gì? Mẹ, ăn no căng lấy, tắt điện thoại. Triệu Tiểu Quang rất nhanh liền nhanh nhẹn phát một nhóm lớn hạt giống tới. Chí ít có trên 100 cái. Phương Yên Nhiên đưa chúng nó toàn bộ download hoàn tất. Vừa lòng thỏa ý nói ra, hì hì, Tiểu Tuyết Tuyết, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, đến đón lấy cũng là đi tìm Sở Phong thời điểm, giao cho ngươi á. Sở Tích Tuyết yếu ớt nhìn tấm phẳng phía trên cái kia toàn màn động tác điện ảnh. Toàn là tiếng Nhật, một cái đều xem không hiểu. Được, Yên Nhiên tỷ, giao cho ta tới đi, xem ta như thế nào đem quả tạc đạn này giao cho Sở Phong trong tay. Hiện tại cái này tràn đầy không thích hợp thiếu nhi điện ảnh tấm phẳng. Đối với Sở Tích Tuyết tới nói, thì giống như bom khủng bố, nhưng nó có càng tác dụng trọng yếu. Cái kia chính là nổ chết Sở Phong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.